Lão nạp phải hoàng tục. Tập 68. Chương rắc cơm chó. Phương Chính không bị dụ dỗ, xem thường mà nói. Nhưng mà vi sư không đi được, thèm cá, mà đến vực là vô dụng, còn không bằng cứ làm tốt trước mắt. Rốt cuộc, con đã hiểu hay là chưa hiểu? Phương Chính đổi chủ đề hỏi. Đây chính là Phương Chính, hắn sẽ không đặt tiêu chuẩn, vượt quá khả năng, chìm vào ảo tưởng. Trước mắt mới là chân thực nhất. Nhìn quá khứ để tự nhận ra lỗi lầm, làm tốt hiện tại để có thể nắm giữ tương lai. Cứ đứng dưới nhìn dãy núi phương xa, cả đời cũng không đi đến đỉnh núi. Được Hồng Hải Nhi kiên nhẫn dặn dạy, Phương Chính đã hiểu ra nên luyện khí như thế nào. Ban đêm, hắn ngồi xếp bằng trên giường, điều chỉnh hô hấp. Ngày thứ hai, trời vừa hửng sáng, Phương Chính đã dậy, đánh thức cả đám hầu tử Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi dụi mắt hỏi, sư phụ, sáng sớm người muốn làm gì vậy? Không làm gì, vi sư chuẩn bị dẫn các con xuống núi. Nếu không muốn đi, thì có thể ở lại. Hồng Hà Nhi nghe vậy tỉnh táo lại. Đi ạ? Phương Chính cười nói. Vậy nhanh đi, chuẩn bị đi. Thế là Hồng Hà Nhi chạy nhanh, tắm một cái, rồi phấn chấn đi ra. Mặc quần áo tiểu hòa thượng màu xanh lam, trên người rất là khí thế. Hầu tử đi theo Phương Chính, con sóc ôm một quả hạch để làm bữa sáng. Độc Lang thì đi tiểu, coi như chuẩn bị hoàn tất. Thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, Phương Chính vung tay lên. Tập thể xuống núi, bé sóc hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, hôm nay xuống núi có chuyện gì ạ? Phương Chính nghiêm túc nói, trong mắt lại lộ ra vẻ xấu xa. Hôm nay vi sư dẫn các con đi trải nghiệm ngày lễ tình nhân. Hồng Hải Nhi lên mạng hàng ngày nên hiểu được nhiều thứ. Sư phụ, không phải người nói hôm nay là đêm thức tịch lễ tình nhân, không liên quan gì đến chúng ta mà. Giờ xuống núi người định ngược cẩu ư? Nhưng có người xưa nay không lên mạng à, tỷ như... Độc Lang ngây thơ hỏi. Ngược quân làm gì? Phương Chính Hồng Hà Nhi ngây người. Phương Chính kéo lại chủ đề nói. Nhập thế cũng là tu hành. Hôm nay chúng ta nhập địa ngục, thể nghiệm một chút cảm giác ngược cẩu đi. Hài. Con sóc khả ái không hiểu. Độc Lang cũng nghe không hiểu. Nhưng luôn cảm thấy hoa cúc bị thiết chặt như bị ngược hạnh tan tành. Hầu tử không quan trọng, đi theo sư phụ đi. Học là được rồi. Đồng thời âm thầm nhớ mỗi tiếng nói cử động. Sau đó cùng học. Hồng Hà Nhi thì một bộ quả là thế mà nó cũng kệ. Nhưng mà như thế thật ư? Xuống núi. Trời vừa sáng, Phương Chính đã nhìn thấy Vương Hữu Quý cởi xe máy ra, phía sau kéo một cái thùng giấy to đùng. Phương Chính tiến lên chào hỏi. Vương thí chủ, chào buổi sáng. Vương Hữu Quý ha ha cười nói. Phương Chính chủ trì à? Chào cậu, hôm nay ngọn gió nào lại thổi mọi người xuống núi thế này? Phương Chính cười nói. Làn gió thơm. Thí chủ, ra ngoài sớm như vậy, mua được đồ tốt trở về rồi à? Vương Hữu Quý đỏ mặt nói. Hôm nay là lễ mà, tôi mua ít quà cho bà xã, cũng học một ít người trẻ tuổi, lãng mạn, lãng mạn. Phương Chính đi qua xem xét, lập tức cười, trong thùng có một bó hoa hồng to, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Thí chủ quả nhiên rất biết nắm bắt, bồi phục bồi phục. Thôi đi, đừng nói với ai, nếu không ta đánh gãy chân cậu đó. Vương Hữu Quý đỏ mặt. Bình thường mấy đôi vợ chồng già trong thôn tặng chút quần áo đã là mốt, còn tặng hoa hồng thì tuyệt đối hắn là người đầu tiên. Nếu truyền ra ngoài, hắn nghĩ ngày sau sẽ lên bản tin hoặc toàn thôn mất. Kết quả Vương Hữu Quý mới vào nhà đã nghe trong phòng truyền đến tiếng cười to của vợ, đồng thời còn có tiếng mắng. Cái ông này lớn tuổi vậy rồi mà còn tặng thứ này à? Mất mặt chết, lãng phí tiền. Trả đi, em không muốn. Ai nha, anh làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống? Vợ à, những năm này em đã vất vả rồi. Anh, đồ đáng ghét, biết thì được rồi. Vợ à, anh hôn một cái. Nghe được đoạn đối thoại ê ẩm này, Phương Chính độc lan con sóc Hồng Hà Nhi tập thể trùng mình một cái, tưởng tượng rồi lại trùng mình lần nữa. Con sóc khổ tâm nói, sư phụ, sao con cảm thấy hoảng sợ vậy nhỉ? Độc lan nói, nhân loại quả nhiên đáng sợ, con buồn tè. Hầu tử nói, sư phụ, đồ nhi nghĩ nên về núi đi. Phương Chính lườm cả đám, không thèm để ý, mới vừa bắt đầu, sao lại đi về. Thấy hắn không lên tiếng, con sóc tò mò hỏi, sư phụ, bó hoa kia thật đẹp, tặng hoa có ý nghĩa gì ạ? Hồng Hà Nhi đắc ý đáp, đồ đần, đây chính là đại diện cho tình yêu. Hoa hồng tình yêu, mà có nói huynh cũng không hiểu. Kết quả con sóc liếc mắt nói, không phải là tìm bạn tình thôi ư, nhân loại thật làm cho người ta phải bó tay, chúng ta tìm phối ngẫu đều tặng hạt thông. Ăn no rồi thì không có con cái nào không giải quyết được. Độc Lan nói, chúng ta chỉ cần đủ cường trắng, soái cái không phải đến cả đám ư. Thích con nào đoạt con nấy, đơn giản hơn nhiều. Hầu tử gật đầu nói, chúng ta cũng vậy, nhưng vẫn phải lên kế hoạch một chút. Hồng Hà Nhi phì cười một tiếng, dần, vẫn là bản đại vương thoải mái, nhớ năm đó vừa ra đời. Mẫu thân của đệ đã chuẩn bị 3.000 cái thị nữ, 800 thị tẩm. Bóp bóp bóp. Liên tiếp, tiếng vỗ vang lên, Phương Chính gõ một cái. Hừ hừ nói, đừng có mà thổi phồng. Hiện tại đã xuất gia, về sau, con gái và các con không có quan hệ gì. Có thảo luận cũng là vô ích, hôm nay các con chỉ đứng xem thôi. Con sóc che lấy đầu, hai mắt đẫm lệ mà hỏi, xem gì ạ? Phương Chính nói ra từng chữ. Nhìn người khác tán gái, tìm người yêu, bày tỏ tình cảm, tình trạng ý thiếp. Quả hạch trong miệng con sóc phun ra. Hầu tử chắp tay trước ngực nói, sư phụ, đệ tử đột nhiên nhớ ra, sân chùa còn chưa được quét sạch sẽ, nếu không, đệ tử nên trở về quét rác thôi. Vừa nhìn, thấy một bàn ân ái, người già đã nổi da gà. Nếu tiếp tục xem, nó cảm thấy sẽ phải hoài nghi tâm hướng Phật của mình có còn kiên định không đấy. Hồng Hà Nhi cũng nói, sư phụ, con đau bụng, muốn về đi vệ sinh. Con sóc vừa muốn mở miệng, Phương Chính liếc qua, nói trước, tịnh chừng, người xuất gia không nói dối, vi sư cho con một cơ hội nói lại, con vừa mới nói cái gì? Hầu tử nhìn Phương Chính, đang cười xấu xa mà run sợ cả người nói, ờ, sư phụ, đồ nhi theo sát bước chân người, A-di-đà Phật. Phương Chính lại nhìn Hồng Hà Nhi, cười nói, đồ nhi, vi sư công bằng, cũng cho con một cơ hội nữa. Hồng Hà Nhi mau chóng tỏ thái độ, sư phụ, người can đảm đi về phía trước, đồ nhi tuyệt đối không dám bước sau người quá nửa bước. Phương Chính hài lòng gật đầu, nhìn về phía con sóc đang há miệng nói, tịnh khoan, con định nói gì? Chương bốc thăm. Ờ, con sóc do dự. Mắt nhỏ xoay tròn, hai huynh đệ đã đầu hàng, nó quả quyết từ bỏ kiên trì. Con muốn nói là sư phụ nói rất đúng. Phương Chính hỏi. Ngoan lắm, tịnh pháp, con không có ý kiến gì chứ. Độc Lan cười ha ha nói. Lúc xuống núi, người nói sẽ bị ngược. Con đã chuẩn bị tâm lý, con không có vấn đề. Độc Lan ngạo nghễ ngẩng đầu lên, một bộ xong pha khói lửa không từ chối. Đã như vậy, Phương Chính vung tay lên, về núi. Ờ, sư phụ, đi về sao ạ? Con sóc hưng phấn hỏi, không cần bị hành hạ nên nó rất vui. Phương Chính cười ha ha nói, đúng vậy, trở về. Vừa nãy chỉ là tản bộ buổi sáng, để các con cảm nhận được không khí trong thôn. Sau đó... Con sóc hỏi, sau đó thì sao ạ? Có phải là đi ăn cơm không ạ? Ăn cơm à? Ha ha ha. Không bao lâu sau, một đám người đứng tại cửa chính. Độc Lang khóc nức nở. Sư phụ, con cảm thấy chúng ta vẫn nên mang đủ đồ ăn rồi đi. Đã được trải nghiệm vị đói, ngồi sớm bên vỉa hè. Độc Lang rất sợ. Phương Chính nói, nói cái gì đó, có vị sư đầy, con có thể để cho con đói bụng hay sao? Độc Lang đáp khẽ, không phải, con sợ chết đói. Bụp một cái. Cuối cùng, Phương Chính dẫn một đám đồ đệ kháng nghị đi vào vô tướng môn. Nhưng mà, hệ thống đột nhiên mở miệng nói, mỗi lần vô tướng môn chỉ có thể đi vào được hai sinh mệnh. Vượt số lượng vô tướng môn 7 cộng. Phương Chính sững sờ, đau lòng nói, ý là chúng ta không đi du lịch tập thể được hả? Cậu có thể thăng cấp vô tướng môn, nhưng cái này cần chút tiền. Bao nhiêu? Hệ thống mang vẻ mặt, không dối già, gạt trẻ. Thấp nhất 100 vạn, 100 vạn là có thể mua được. Một cửa thuấn gian di động 3 người. Thế nào, có phải hay không rất là kinh tế? Cậu phải biết, rất nhiều người đều muốn bỏ ra 100 vạn để mua đó. Phương Chính ha ha một tiếng, không có tiền. Thế à? Hồng Hà Nhi dẫn đầu kêu lên. Sư phụ, con cảm thấy con nên ở lại giữ nhà đi ạ. Hầu Tử nói, sư phụ ngợi xem, lần đi này không biết bao nhiêu ngày. Dù sao chùa cũng phải có người quét dọn, con ở lại đi. Độc Lang kêu lên, sư phụ, hiện tại chùa chúng ta cũng có chút đồ vật, dù sao cũng phải phòng trộm mà. Làm hộ pháp đầu tiên, con phải ở lại à? Sư phụ, con sóc phản ứng chậm, phát hiện bị sư huynh đệ của mình vượt trước nên vội vàng. Đầu óc còn chưa nghĩ ra đã gào lên, sau đó mới khổ sở phát hiện, không biết nên nói cái gì. Phương Chính nhìn con sóc sắp khóc nấc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, con đừng nói nữa. Mọi người bốc thăm đi. Người trúc thăm ngắn nhất sẽ đi cùng vi sư. Đám người nghe xong lập tức khẩn trương, nhưng nghĩ xác suất chỉ là 1/4, lập tức lại vui vẻ. Làm 4 đầu dây nhỏ, tiện tay xé đứt. Sau đó nắm trong tay, lộ ra một đầu. Được rồi, bốc đi. Con sóc nhìn cái này, nhìn cái kia, không biết nên bắt cái nào. Hồng Hà Nhi xoay trọn mắt, vừa nãy nó có lưu ý Phương Chính, trong lòng sớm có dự định. Một phát bắt một sợi nói, sư phụ con chọn cái này. Phương Chính gật gật đầu, để hắn rút ra, đám người xem xét, dài bằng bàn tay. Hồng Hà Nhi lập tức cười lên vui ha hả. Dài như vậy, xem trai để không cần đi. Các sư huynh, các huynh lên đường bình an. Nhìn thấy gì, đừng khóc nha, ha ha. Nhìn thấy thằng giải tiểu nhân đắc ý, hầu tử con sóc Độc Lang thì khóc tàn. Xong đời, xác suất của bọn nó đi ra chắc chắn đã lên tới 1/3. Hầu tử thì niệm Phật, A-di-đà Phật, Phật tổ phụ hộ, tùy duyên đi. Hồng Hà Nhi cười nói, sư huynh, lúc này cầu Phật tổ là vô dụng, quan trọng nhất là nơi này. Hồng Hà Nhi nói xong, chỉ đầu, ý là đệ thông minh nhất, đệ biết đi nhìn trộm, các huynh không thông minh, đồ đần. Hầu tử cũng không lên tiếng, tiếp tục kéo sợi, kết quả càng kéo càng dài, cuối cùng khoảng chừng dài 1 mét. Cái gì? Hồng Hà Nhi rơi cằm xuống đất, nhìn dây trong tay, lại nhìn sang hầu tử. Hầu tử cười nói, sư đệ, sự thật chứng minh, cầu Phật tổ vẫn là có tác dụng, A-di-đà Phật, đa tạ Phật tổ phù hộ. Hồng Hà Nhi nuốt nước bọt nói, huynh may mắn thôi. Phật tổ phù hộ đệ tử cũng trút cái thật dài đi, đệ tử dập đầu cho người á. Lúc này, con sóc cũng đảo mắt, lấy lại tinh thần, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái với Phật đường. Hồng Hải Nhi bĩm môi nói, đồ đần, thật sự tin Phật tổ sẽ phù hộ ư? Các huynh cũng hiểu mà, chùa chúng ta linh không phải là Phật tổ, là người. Con sóc nhắm mắt lại, tròn dây, kéo một cái. Dài bằng bàn tay, dài bằng bàn tay. Ông trời ơi, 1 mét. Còn nữa, 2 mét. Má ơi, 3 mét. Hồng Hải Nhi trợn lòi con mắt. Con sóc kéo ra được một sợi dây dài 3 mét. Con sóc cũng ngây ngẩn, vui vẻ nói, đa tạ Phật tổ, con sẽ thắp hương mỗi ngày, quét dọn sạch sẽ, ha ha. Hồng Hải Nhi tức đỏ mặt, hầu tử 1 bàn tay, con sóc 1 bàn tay. Đánh đầu à? Hồng Hải Nhi tội nghiệp nhìn Độc Lang nói, sư huynh, tới lượt huynh rồi. Độc Lang nói, huynh trúc xong rồi. Hồng Hải Nhi hỏi, hả? Huynh trúc lúc nào? Độc Lang nói, lúc sư đệ trúc, huynh trúc luôn. Các đệ đều nhìn đệ ấy, không ai thèm nhìn huynh. Hồng Hà Nhi hỏi, cửu huynh dạy bao nhiêu? Độc Lang bỗng nhiên nhếch miệng cười. Hồng Hà Nhi có dự cảm xấu. Kết quả, Độc Lang miệng mở ra, phun ra một sợi dây nói, không dài, ngắn hơn Tịnh Khoan một chút, nhưng dài hơn đệ. Hồng Hà Nhi suýt nôn ra máu, mặt mo đỏ ửng, hận không thể tát mình 2 cái. Đau mặt quá, nhưng càng đau vẫn là sẽ phải đối diện với sự thật tàn khốc. Được rồi đồ nhi, đi thôi. Vi sư dẫn con đi nhìn xem thế giới này. Phương Chính cười nói, Hồng Hải Nhi nghe mà sợ, nhưng nói cái gì cũng vô dụng, nó vẫn bị Phương Chính kéo đi vô tướng môn. Phương Chính nói nhỏ, đồ đần, nhiệm vụ vô tướng môn đều là cứu vớt người tốt ra khỏi cực khổ, hơn phân nữa không hại đến con, nhưng ở trên núi thì khó nói. Hồng Hà Nhi sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, có vẻ là thật, sau đó vui mừng nói, thì ra là thế, ha ha. Khi 2 người đi vào vô tướng môn, họ lờ mờ nghe được có người đang kêu, tóc dài quan trọng như vậy sao? Tóc dài à? Ý gì? Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đứng bên đường phố, 2 mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu. Chương lăn lộn đến cơm. Phương Chính thầm nói, chắc là một người phụ nữ. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng nhạc. Bên song cửa sổ, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên. Ngoài trời mưa khẽ rơi, em lặng ngắm cây đàn guitar đã phủ đầy bụi mờ. Chỉ là sợi dây tình ái đấy đã không còn nguyên vẹn. Trong bình, hoa bất hợp là em đang âm thầm rơi lệ. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, sư phụ, đây là bài hát gì vậy? Hay ghê ạ? Chỉ là hơi buồn. Phương Chính nhìn lại. Trên ban công tầng 3 đặt một chậu hoa bách hợp. Cửa sổ mở ra, rèm vải màu trắng đung đưa theo gió. Bên trên cửa sổ là một cái chuông gió phát ra đinh đinh đàng đàng như đã đang làm bạn với bài hát này. Còn chưa hát hết, âm nhạc đã ngừng, cũng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Hồng Hà Nhi hỏi, sư phụ, con hỏi người mà, đây là bài hát nào ạ? Phương Chính nói, hoa bách hợp khóc. Lúc đi học, vi sư đã nghe qua. Hiện tại, đã không còn mấy người nghe đi. Phương Chính đã rất ít nghe ca khúc đang lưu hành. Cũng không biết hiện tại còn có người nghe ca khúc thời đại niên thiếu kia. Có lẽ có, nhưng chắc chủ yếu là đám người hoài niệm thôi nhỉ. Hắn lắc đầu, bài hát này khiến hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Lúc đến trường, trong phòng học, tiếng bút sụp soạt trên giấy, những chữ cái trên bảng đen. Hắn phải hoa mắt váng đầu. Đã từng nhìn lén bạn nữ. Hồng Hải Nhi thầm nói, hoa bách hợp khóc sao? Nghe đã thấy bi thương. Được rồi, không nghĩ nữa. Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. A, cẩn thận! Phương Chính chỉ cảm thấy trên đầu bị cái gì đập xuống, sau đó bụng đất. gớm vỡ rơi xuống, một đóa hoa rơi theo. Phương Chính thuận tay bắt được hoa. Cánh hoa lay động lại không có tản ra. Thật xin lỗi, trên đầu truyền đến tiếng hô của một bạn nữ. Phương Chính phủi cái đầu trọc, ngẩng đầu nhìn thấy một người bạn gái mặc đồ trung tính đang khẩn trương nói, sau đó lại trục về. Hồng Hải Nhi kêu lên, không phải chứ, thò đầu ra, còn muốn chạy à, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là hòa thượng bỏ chạy miếu còn đó sao? Cớp một tiếng, Phương Chính đưa tay gõ đầu Hồng Hải Nhi một cái. Thằng nhóc này nói linh tinh gì thế, bọn họ mới là hòa thượng chứ. Hồng Hải Nhi không hài lòng nói, sư phụ, con có nói cái gì sai đâu, vốn là như vậy mà. Người nào đây? Chậu hoa rơi vào người người ta, vậy mà trục về lại, không lên tiếng. Ai không lên tiếng? Lúc này, một giọng nữ thở hồng hộc vang lên. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy tới, mắt phượng môi mỏng, nhìn rất sáng sủa, tràn đầy sức sống. Cô gái mặc quần jean, áo t-shirt, nhìn hơi trung tính. Là chị à? Hồng Hà Nhi chỉ vào chậu hoa dưới chân Phương Chính hỏi. Khuôn mặt cô gái đỏ lên nói, là chị, ừ, tôi xin lỗi, thầy không sao chứ? Nhìn Phương Chính, mặt cô gái càng đỏ hơn, đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May quá không có đập chết người. A-di-đà Phật, đồng thời vô cùng hiếu kỳ. Hoa thượng này đâu làm bằng gì, chậu hoa rơi từ tận ba đập vào, mà lại không có chuyện gì. A-di-đà Phật, thí chủ xin cứ bình tĩnh. Mận tăng không có việc gì. Phương Chính hoàn toàn không sao, có tăng y xanh nhạt hộ thể, đừng nói một cái chậu hoa, rơi cả bơm cũng không có việc gì. Nếu không sao, thì làm gì phải gây khó cho người ta. Hồng Hà Nhi thì khó chịu nói, cái gì gọi là không có việc gì, sư phụ tôi bị đập. Vậy em muốn thế nào? Cô gái cũng phát hiện, đại hòa thượng dễ nói chuyện, ngược lại thằng bé nhìn như búp bê thì rất khó ứng phó. Hồng Hà Nhi suy nghĩ một chút nói, tối thiểu phải nuôi cơm chứ. Phương Chính vừa muốn dạy dỗ Hồng Hà Nhi một câu, kết quả nghe xong có vẻ như cũng có lý. Gần trưa rồi, không ai nuôi cơm, lại phải ngồi vỉa hè chịu đói. Cô gái sững sờ, sau đó cười nói, còn tưởng rằng thế nào, được, chị nuôi cơm. Được chưa hả? Hồng Hải Nhi cười đắc ý, nhưng vẫn liếc nhìn Phương Chính. Hắn cười khổ nói, thí chủ, đồ đệ có bận tăng ngàn bướng, xin chớ để trong lòng. Trực tiếp mở miệng xin ăn. Phương Chính hơi ngượng, bảo hắn mở miệng, tuyệt đối là cự tuyệt. Hồng Hải Nhi lập tức não nề, nó nhận ra người làm sư phụ này thật sự là bùn nhão, không dính lên tường. Nó đã làm nền tốt như vậy, kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Nhưng mà cô gái lại cười nói, không để trong lòng, nhưng chắc chắn phải mời cơm, mà tôi hỏi một vấn đề được chứ? Phương Chính hỏi, thí chủ muốn hỏi cái gì? Anh thật sự là hòa thượng hả? Cô gái mắt lóe sáng, hiển nhiên là đang hiếu kỳ. Phương Chính gật đầu nói, A Di Đà Phật. Đừng có nói nhảm, nếu sư phụ tôi không phải, thì trên thế giới này sẽ không có hòa thượng đâu. Hồng Hà Nhi cay ngay không sợ chết đứng, ngay cả tán tài đồng tử dưới trướng Bồ Tát như nó, còn bị ném đi dạy dỗ lại. Hòa thượng kiểu này còn có thể là giả à? Nhưng lời nó nói rơi vào tai cô gái lại trở thành một chuyện cười, chỉ coi lời trẻ con, không để bụng. Nhưng có thể khẳng định, hòa thượng trước mắt là hòa thượng thật. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cô vụ vỗ tay một cái nói, được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn tiệc. Ờ, không vào nhà chị ăn ư? Hồng Hà Nhi buồn bực, trên tầng là nhà của chị ta rồi, làm sao còn đi ra ngoài? Cô gái đỏ mặt nói, ừ, chị không biết nấu cơm. Hồng Hà Nhi truy vấn, ba mẹ chị đâu? Cô nàng đau khổ lắc đầu, không có nhà, nếu có thì đơn giản rồi. Nhưng từ trong đôi mắt của cô, Phương Chính lại thấy được vẻ giảo hoạt, hiển nhiên cô đang nổi dỗi. Tuy nhiên không quan trọng, hắn cũng không phải đòi đi ăn cơm nhà cô cho bằng được. Cơm trưa tại một quán ăn nhỏ, Phương Chính và Hồng Hải Nhi gọi hai bát mì chay. Cô nàng thì ngồi bên cạnh kinh ngạc, đôi mắt to tròn quay, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng len lén nhìn cả hai, lại phát hiện hai người không hề ghét bỏ mà ăn say sưa ngon lành, ngay cả canh cũng uống hết đi, không lãng phí một chút nào. Nhất là Phương Chính, mọi cử động mang theo thiện ý, giống như không mang theo một chút xíu khói lửa, không nhanh cũng không chậm, khiến cho người ta thấy hết sức thoải mái. Giống như ngồi tại nơi đó không phải một người mà là một cái cây, một gốc cỏ, một ngọn núi. Tự nhiên phải vậy, vốn ở nơi đó vĩnh viễn sẽ không lộ thấy đột ngột, khiến người ta an bình tượng hòa, hết sức thoải mái. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ." "Đừng khách sáo, đây là điều tôi phải làm." Cô gái vội vàng phất phất tay, sau đó lại hỏi một câu: "Hai người thật sự là hòa thượng hả?" Phương Chính ngây người, Hồng Hải Nhi trực tiếp trợn trắng mắt. Chương đầy đất lông chó. Cô gái lúng túng cười: "Xin lỗi, tôi chưa gặp hòa thượng. Trước kia có hòa thượng giả đứng bên đường bán bùa hộ thân, đã thấy nhiều rồi nên không chắc chắn." Phương Chính mỉm cười, cũng không thèm để ý nói: "A Di Đà Phật, thí chủ không cần để trong lòng, bần tăng xin cáo từ." Cô gái nhìn Phương Chính và Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng đuổi theo: "Hai vị pháp sư có thể hỏi một câu không?" Phương Chính nói: "Thí chủ xin hỏi." "Hai người không phải người ở đây nhỉ?" Phương Chính gật đầu. Cô chớp mắt cười hỏi: "Hai người không có tiền ăn cơm đúng không?" Phương Chính ngạc nhiên, Hồng Hải Nhi thì lập tức cúi đầu đếm kiến, mất mặt quá, hai người sống sợ sợ, ăn cơm cũng không có tiền. Phương Chính lại thản nhiên cười nói: "Đúng là bần tăng không có tiền ăn cơm, xuất gia rồi cần tiền làm gì?" Cô nàng nói theo bản năng: "À, đây là lần đầu tiên tôi gặp hòa thượng nghèo mà khỏe như thế." Phương Chính nghe xong thì bó tay: "Có cần trực tiếp như vậy không? Cần ngay thẳng như vậy không? Không thể uyển chuyển một chút ư?" Khóc. Cô vội vàng nói: "Pháp sư xin lỗi, miệng tôi không có khóa, cứ nói chuyện linh tinh." "Nếu hai người không có chỗ ở thì cứ đến chỗ tôi đi." Phương Chính ngạc nhiên, Hồng Hà Nhi thì vui mừng nói: "Thật à, được nha." Phương Chính gõ đầu nó ôm đầu sang một bên ngồi sợm đếm kiến. Phương Chính thì lắc đầu nói: "A Di Đà Phật, vô công bất thụ lộc, thí chủ." Đập bần tăng một chậu hoa, lại mời bần tăng ăn một bữa cơm đã thanh toán xong, lại quan tâm nơi ăn chốn ở thì bần tăng không thể nhận. Cô gái nói rõ: "Không phải ăn không ở không, tôi muốn mời pháp sư giúp một chút." Phương Chính nghĩ nghĩ, nhìn Hồng Hà Nhi, mắt to đầy hy vọng. Suy nghĩ lại bản thân, nếu như không nhìn thấy mục tiêu muốn trợ giúp, hai người không thể trở về. Trở về, hơn phân nữa, vô tướng môn sẽ nghỉ việc. Hắn cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một bậc bị đói. Ngủ đường cái hiển nhiên là không tốt lắm. Thế là Phương Chính gật đầu nói: "Cái này phải xem nữ thí chủ muốn nhờ bằng tăng chuyện gì." Cô cười, duỗi tay ra nói: "Làm quen đi, tôi tên là Đinh Ninh." "Pháp sư xưng hô thế nào?" Phương Chính không bắt tay mà là chắp tay trước ngực. "Chào." "Bần tăng Phương Chính, đây là Đồ Di Bần tăng, Tịnh Tâm." Đinh Ninh cười cười, hào phóng nói: "Được rồi. Việc hiện tại, có phải chúng ta có quan hệ thuê và cho thuê hay không?" Phương Chính biết Đinh Ninh đang nói đùa, cười theo. Tôi có một người anh, dạo này đang đeo đuổi một cô gái, hắn bảo tôi hỗ trợ. Trời ạ, anh không biết kế hoạch của hắn lớn như thế nào đâu. Vấn đề là một mình tôi căn bản không giải quyết được, cho nên... Nói đến đây, Đinh Ninh cười hì hì nói. Hai vị pháp sư đến giúp tôi một tay đi. Ừ, anh của thi chủ theo đuổi con gái. Thí chủ hỗ trợ, cái này giúp như thế nào bây giờ? Phương Chính cũng cảm thấy thú vị, nhưng có vấn đề là người khác có thể xen vào chuyện tình yêu này ư. Đinh Đinh nói, dựa theo kế hoạch thì được, hai người chúng ta đã mất một tuần mới lên ý tưởng. Các loại khả năng đều cho vào. Như cần bao nhiêu người, mà những người này còn không thể là người quen chung của hắn và nữ thần, để tránh tiết lộ tin tức mà mọi người chúng ta quen trên cơ bản đều là một nhóm, cho nên giờ thì tốt rồi, có đại sư hỗ trợ, một số tình tiết có thể giải quyết nhẹ nhàng. Để ăn mừng thành lập nhóm theo đuổi nữ thần, tối nay tôi mời hai người đi ăn. Em muốn ăn kem ly, Hồng Hải Nhi kêu lên. Lúc trước Âu Dương Phong Hoa đã dẫn nó ăn thử, rất thích, trên núi không ăn được, xuống núi có cơ hội thì phải chiến ngay. Đinh Ninh vỗ ngực nói, ok, chị mua. Phương Chính hỏi, vậy giờ chúng ta làm gì? Bây giờ đương nhiên là bước đầu tiên chuẩn bị áp dụng kế hoạch. Hồng Hà Nhi hỏi, bước đầu tiên là cái gì? Gọi điện thoại cho anh chị, chuẩn bị hết rồi, hắn mới có thể hẹn nữ thần ra. Đinh Đinh vui vẻ cười nói, gió thổi qua, nụ cười rất tinh khiết, tóc dài bay búa, giống như hoa rất đẹp. Phương Chính Hồng Hạ Nhi thì bó tay, người ta theo đuổi bạn gái, cô nhóc này vui vậy làm gì? Nửa giờ sau, bên kia điện thoại tới. Nói đã chuẩn bị xong xuôi, Đinh Đinh lập tức chạy về trong nhà, lấy ra một cây đàn violon, còn có một bao lớn quần áo. Phương Chính không hiểu lắm về lãng mạn. Ừ, thi chủ cầm những cái này làm gì? Chúng là đạo cụ, không thiếu được. Đinh Đinh gọi Phương Chính. Hồng Hải Nhi lên taxi nói, bác tài, đi nhà hàng Tây Bờ Hồng Hải. Trên xe, Đinh Đinh nói, ăn cơm Tây, nghe nhạc, lãng mạn bao nhiêu, đáng tiếc. Tài chính anh ta hơi kẹt, không thuê được dân chuyên nghiệp, nên phải để đứa nghiệp dư là tôi đây lên sân. Thi chủ biết đàn violon mà. Phương Chính kinh ngạc. Nhìn Đinh Ninh, cô nhóc này hùng hùng hổ hổ như đứa trẻ con. Thấy thế nào cũng không giống kiểu ổn định tâm thần, học âm nhạc. Đinh Ninh trợn mắt nhìn Phương Chính một cái nói, chớ xem thường tôi nha, tôi học trường chính quy đó. Đã học được gần nửa tháng. Ây, Phương Chính biểu thị im lặng. Gần nửa tháng, cái này có thể lôi ra khoe ư? Hồng Hà Nhi thầm nói, con nghe nói biết kéo đàn violon rất là hay, còn không thì sẽ giống như là cưa chân bàn. Kết quả bị trợn trắng mắt, Đinh Đinh khổ hề hề mà nói, hai người không thể cổ vũ tôi một chút sao? Sao lại đổ dầu vào lửa thế? Tôi tìm hai người tới, không phải để cản trở nhà. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau, đồng thời nói, cố lên, cố lên. Cái này cũng tạm được. Đinh Ninh cười, sau đó mở ra bao lớn, khoe khoang nói, nơi này là đạo cụ, lát nữa tôi sẽ giả trai. Cái mũ này có thể che tóc. Ai, tóc dài quả nhiên phiền phức. Phương Chính hỏi, thí chủ không thích tóc dài à? Đinh Ninh tùy ý nói, không thích, rắc rối lắm. Từ khi tôi để tóc dài, câu mẹ tôi nói nhiều nhất là lông chó đầy nhà. Trời ơi, đó là lông chó ư? Ai? Phương Chính và Hồng Hà Nhi nghe xong suýt thì bật cười, nhưng vì tôn trọng nên nhịn. Đinh Ninh nhịn hai người một cái nói, được rồi, cười đi, không phải chưa từng bị cười. Kết quả, ha ha ha. Phương Chính và Hồng Hà Nhi còn chưa cười, lái xe đã cười trước, tiếng cười rất to. A Anh im đi, không bảo anh cười. Linh Ninh kêu, kết quả người trong xe đều cười. Đến nơi, Linh Ninh vọt vào một nhà bán quần áo, nói với nhân viên cửa hàng hết lời mới cho cô mượn phòng thay đồ. Thế là không bao lâu, một người đàn ông râu ria, mặc âu phục dày da, dáng người hơi gầy, đội chiếc mũ cao đi ra, chỉ là làn da hơi trắng quá. Chương đàn violon. Đinh Ninh tiến đến trước mặt Phương Chính, nghiêm túc hỏi, thế nào, có bị nhận ra không? Phương Chính cũng nghiêm túc nói, xem thì là nữ giả nam, nhưng không nhận ra thí chủ. Vậy là được rồi, bên trong nhà hàng tay hơi tối, đến lúc đó cúi đầu ra vẻ say mê, chắc đối phương cũng không nhận ra đâu. Ai? Đến rồi, họ đến rồi, yểm trợ. Đinh Ninh trốn sau lưng Phương Chính. Phương Chính nhìn sang, thấy một chiếc xe taxi ngừng lại, rồi một cậu trai đi xuống, tóc ngắn, rất sáng sủa, ăn mặc rất đơn giản, nhìn cả người thì hiển nhiên đã được phối hợp tỉ mỉ. Cậu trai ân cần mở cửa sau, một cô gái đi ra, dáng người cao gầy, có loài có lõm, tóc dài như thác nước xõa sau lưng, ánh mặt trời chiếu lên phản xạ ra từng tia nắng. Cô gái thì không kích động như chàng trai, mà là rất bình tĩnh, cũng rất lễ phép. Đi đường cũng tốt, nói chuyện cũng tốt. Thế nào, có phải giống nữ thần không? Đinh Ninh vô đầu ra, chăm chú hỏi. Từ trên mặt cô, không nhìn ra ước ao ghen tị, đôi mắt to rất trong. Hồng Hà Nhi gật đầu nói, xinh đẹp, nhưng em vẫn cảm thấy chị đẹp hơn. Đinh Ninh nghe xong thì vui vẻ, nhéo nhéo má Hồng Hà Nhi cười nói, miệng thật là ngọt, lát nữa về, chị cho em thật nhiều nhiều kem ly. Nhưng chị tự hiểu mình nha, chị chỉ là một con vịt xấu xí, sao lại hơn thiên nga trắng người ta. Đi, không nói nữa, chị vào đây, giúp chị trong quần áo. Hồng Hà Nhi nghi hoặc hỏi Phương Chính, chúng ta chỉ phụ trách trong quần áo thôi hả? Dĩ nhiên là không phải. Đằng sau còn có các hoạt động cần hai người, chuyện này mình chị đã có thể giải quyết. Nói xong, Đinh Ninh chạy vào. Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhìn nhau, hắn nói, đi thôi. Đi vào nhìn xem. Nói thật, ta không yên lòng, Đinh thí chủ đàn violon. Hồng Hà Nhi gật đầu nói, bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn, ăn cơm người ta, kết nhân quả, không kiếm sống cũng không tốt. Sau đó hai người cùng đi vào nhà hàng Tây. Đây là một nhà hàng rất sang trọng, bên ngoài là mặt tường màu đen, logo cực kỳ dễ thấy. Cánh cổng kim loại đẩy ra còn phát ra tiếng cành cạch giống như rỉ sét mà lại không phải. Cảm giác nặng nề để cho người ta thoải mái. Tiến vào, một cô gái mặc tây trang mỉm cười gật đầu nói, xin chào quý khách. Phương Chính và Hồng Hải Nhi chết lặng, chưa từng vào khách sạn cao cấp như thế, hoàn toàn không biết nên làm gì. Cũng may, một người là trụ trì, đại hòa thượng, một người là đại yêu vương trong núi, thời khắc bấu chốt còn có thể giữ vững bình tĩnh, mỉm cười đáp lại, sau đó thản nhiên đi vào, cố gắng không lên tiếng, ra vẻ rất quen thuộc. Sau đó hai người được cô gái dẫn vào chỗ ngồi, mỹ nữ mỉm cười hỏi, hai vị uống chút gì không? Hồng Hà Nhi vội ho một tiếng, học trên internet nghiêm túc nói, lấy menu ra xem một chút, sư phụ thật ra cũng thích uống cà phê làm sơn, cầm sắc cũng được, người thì sao? Phương Chính không nói gì, bởi vì cô gái đã lịch sự đưa menu ra, hắn không thấy loại nào. Nhìn lướt qua cái giá và dòng chữ giới thiệu, Phương Chính đã muốn chụp chết Hồng Hà Nhi. Phía trên viết một câu, nhà hàng miễn phí nước lọc, nhưng là mỗi người sẽ mất phí ngồi 10 nguyên. Mà cà phê của nó thấp nhất là 50 nguyên. Về phần trà, Phương Chính không nhịn, nước trắng đã 10 nguyên, trà có thể rẻ sao? Hồng Hà Nhi không thấy menu, vẫn giả vờ thản nhiên nói, sư phụ con đề cử, thầy uống cầm sắc, rất ngon nha. Phương Chính trực tiếp thả menu trước mặt nó, mỉm cười nói. Con muốn uống gì thì tự gọi, sau đó con trả tiền. Hồng Hà Nhi nhìn lướt qua giá cả, mặt lập tức đỏ lên. Tờ thứ nhất là cà phê, mỗi loại từ mấy chục đồng. Nhìn những người bên cạnh đều là một chén nho nhỏ, không đủ cho nó uống một hớp. Thế là Hồng Hà Nhi vội ho một tiếng nói. Kỳ thật, con uống trà cũng được. Lật tiếp một cái, tay Hồ Long Tỉnh 256 một bình. Hồng Hà Nhi trên trán đều là hắc tuyến, suýt thì chửi đổng, đây là ăn cướp ư? Lên núi, đốt một nén nhang, mới bao nhiêu tiền? Mấu chốt là, điều đó rất linh. Hồng Hà Nhi tội nghiệp nhìn Phương Chính, hắn chơi vào đường cùng, chỉ có thể nhất mộng hoàng lương. Nữ phục vụ đang chờ hòa thượng gọi món, kết quả chợt nhớ ra cái gì, nhìn lại trước mắt người đâu rồi. À, thật kỳ quái, chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Nữ phục vụ cũng không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Phương Chính và Hồng Hà Nhi thì như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Một lớn một nhỏ ló đầu tìm Đinh Ninh. Quả nhiên cách đó không xa, nhìn thấy Đinh Ninh đã đi đến bên cạnh một cái bàn. Hai người ngồi chính là chàng trai và nữ thần của hắn. Ba người không biết nói gì. Đinh Ninh chào lịch sự, sau đó bắt đầu kéo đàn violon. Không ít người nhìn sang, rất nhiều người đều hiểu họ đang làm gì. Ánh mắt mang theo thiện ý, trên mặt mỉm cười. Chàng trai hơi khẩn trương, nữ thần đối diện thì mỉm cười từ đầu đến cuối, dường như đang vui. Lại cũng như chẳng suy nghĩ gì, thản nhiên đón nhận. Hồng Hải Nhi thầm nói, sư phụ, sao con cảm thấy chị Đinh Ninh không đáng tin cậy vậy nhỉ? Phương Chính nói, gọi là chị ư, con có thể làm tổ tông của thí chủ đó đấy. Hồng Hải Nhi khẳng khái nói, chị ấy mua cho con kem ly, mua đồ ăn ngon. Phương Chính im lặng, tên đồ đệ bại gia này chỉ cần có sữa liền là mẹ, không có chút nguyên tắc nào, nhưng hắn cũng đã quen, thấp giọng nói. Nói thật, vi sư cũng không coi trọng một người, mới chỉ luyện gần nửa tháng đàn violon có thể kéo ra nhạc hay. Hồng Hà Nhi nói, nếu không hay, chẳng phải là hỏng rồi sao? Phương Chính không lên tiếng, Hồng Hà Nhi tiếp tục nói, nếu như hỏng, hoạt động phía sau sẽ không còn, giá trị của hai ta cũng mất. Có phải cơm chúng ta cũng không ai quản không? Phương Chính suy nghĩ, có vẻ như là thế thật. Nhìn, à, Phương Chính nói còn chưa hết, bên kia đã vang lên tiếng đàn viêu long dù dường, không hề có tiếng cưa chân bạn mà hai người tưởng tượng. Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc, quá thần kỳ. Hắn nhớ không lầm, loại đàn viêu long này không luyện được 1-2 năm thì rất khó để nghe hay. Chẳng lẽ Đinh Ninh nhìn tùy tiện thế lại là thiên tài đàn viêu long à? Nhưng hắn vẫn phát hiện ra nữ thần nhíu mày, hiển nhiên cũng không quá hài lòng. Nhưng cô không định cắt ngang mà là an tĩnh nghe, chỉ là càng nghe lông mày càng nhíu. Phương Chính trực tiếp nói với Hồng Hà Nhi, hai người đi qua, người khác không nhìn thấy họ đương nhiên cũng sẽ không vọng bị. Chương Thăng Hê. Đinh Ninh kéo xong một khúc, cả phòng vỗ tay. Đinh Ninh lễ phép cúi chào, mà chàng trai thì hào phóng đưa tiền, một xấp tiền mặt màu đỏ nho nhỏ. Lúc này nữ thần mở miệng, không đáng nhiều tiền như vậy. Cô ấy kéo rất cứng nhắc, hẳn là chỉ biết được một bài này thôi. Đinh Ninh ngạc nhiên, nữ thần tiếp tục nói, bạn kéo quá dụng tâm, nhưng là cho bạn nhiều tiền như vậy thì không thích hợp, bạn tự mình cầm đi. Đinh Đinh đỏ bừng mặt như sắp nhỏ máu, nhưng vẫn cố gắng cười nói, chưa nói tới tôi học được 5 năm đàn violon, nghe còn được, kéo thì không lên được nơi thanh nhã. Đinh Đinh mặt càng đỏ hơn. Lúc này cậu bạn trai nói, không thể nói như thế, có hay hay không ở chỗ bạn ấy kéo như thế nào, mà ở chỗ người nghe cảm nhận ra sao. Anh cảm thấy hay, đáng cái giá này. Cậu trai nói xong nhét tiền vào tay Đinh Ninh, sau đó nói, Nếu như không có chuyện gì, bạn có thể đi rồi. Đinh Ninh lúng túng nhìn tiền, sau đó gật gật đầu, quay người rời đi. Phương Chính nhìn thấy, trong nháy mắt đó Đinh Ninh khóc. Hồng Hà Nhi câu mày, cái này cũng quá đáng đi. Phương Chính nói, hình như là vui quá mà khóc. Hồng Hà Nhi nhìn kỹ một chút, có vẻ giống như là thế thật. Hồng Hà Nhi không hiểu. Sư phụ, cô nhóc này điên rồi. Bụp một cái, Phương Chính gõ đầu nó. Với đầu óc này cô còn thì đừng có hoàng tục. Hoàng tục cũng là lưu manh. Ai nói mẹ con chuẩn bị cho con 3.000? Sư phụ, con không nói gì cả. Hồng Hà Nhi muốn tranh luận sau khi nhìn thấy Phương Chính ra vẻ hung hăng, con dám ngược cậu, ta sẽ ngược con. Trong giấy mắt ngậm miệng, Hồng Hà Nhi hỏi, sư phụ, bây giờ đi đâu? Phương Chính nhìn thoáng qua hai người kia, họ quay lại chủ đề, trò chuyện một chút. Nhưng rõ ràng cậu trai rất chủ động, mà nữ thần thì từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười đáp trả, cũng không biết có phải cảm thấy hứng thú như thế thật không. Lắc đầu, Phương Chính kéo Hồng Hà Nhi đi trà. Hai người trông thấy quần áo Đinh Ninh. Đinh Ninh ra ngoài tìm không thấy người. Đừng báo cảnh sát, nói hai người họ trộm quần áo là được. Hai người chạy nhanh. Đinh Ninh đi chậm. Hai người đi ra, Đinh Ninh mới đi đến. Phương Chính hủy bỏ thượng thông nhất vọng hoàng lương. Đinh Ninh thấy được hai người, quay đầu đi xoa xoa mặt, chạy tới nói. Ai nha, vẫn là bên ngoài dễ chịu, bên trong hơi lạnh. Quần áo của tôi đâu? Nhìn Đinh Ninh như thế, Hồng Hà Nhi không thoải mái. Chị biểu diễn thế nào? Đương nhiên là ngất ngay rồi, nhưng phải luyện thêm, đáng tiếc. Đinh Ninh nói đến đây, trong mắt lóe lên ảm đạm, sau đó cười nói. Cầm quần áo chạy. Nhìn Đinh Ninh đi, Hồng Hà Nhi mê man mà nói. Sư phụ, chị ấy vui vẻ hay là đau lòng đây? Con xem không hiểu. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật. Hồng Hải Nhi khó chịu nói. Sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn không? Người có thể trực tiếp nói cho con đáp án được không? Vì sư không biết. Phương Chính cười khổ nói. Hắn cũng phát hiện ra tâm tư của con gái. Đơn giản là đoán không ra. Hồng Hải Nhi đảo mắt nói. Sư phụ, xem ra người cũng được hoàng tục. Người hoàng tục cũng tìm không được vợ. Phương Chính trợn trắng mắt. Rất nhanh, Đinh Ninh thay xong quần áo, sau đó kéo Phương Chính và Hồng Hà Nhi nói. Đi, đổi chiến trường. Hồng Hà Nhi hỏi, lần này đi đâu? Về nhà chị trước, còn có một đống lớn đồ phải mang. Sau đó đi, đến nơi hai người sẽ biết. Đinh Ninh nói xong, hùng hùng hổ hổ, gọi một chiếc xe taxi đi về nhà. Không bao lâu, Đinh Ninh cầm một cái túi đồ ra, sau đó lại lôi kéo hai người lên xe, thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Nơi này, Phương Chính và Hồng Hải Nhi kinh ngạc nhìn, đây là công viên thủy tinh to đùng. Phương Chính đã từng đi, Hồng Hải Nhi cũng hiếu kỳ, nhưng không mới lạ. Dù sao nó đã từng đi qua biển rồi. Đúng, đi, chúng ta mất rất lâu mới lên được kế hoạch đó. Đinh Ninh kéo Phương Chính, Hồng Hà Nhi chạy vào, chào hỏi mấy chú bảo vệ. Họ cười đáp lại, hiển nhiên bọn hắn đều rất quen thuộc. Tiến vào hải tộc quán, Đinh Ninh đi thẳng đến đại sảnh biểu diễn cá heo. Lúc này dường như cũng không có biểu diễn tiết mục. Trong sảnh trống rỗng không có người nào. Một người đàn ông ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Phía trước hồ nước, hai con cá heo bơi qua lại. Thấy có người tiến đến thì thò đầu ra, một mặt hiếu kỳ. Đinh Ninh vừa tiến đến, người kia liền nhìn lại cười nói. Đinh Ninh, cậu tới rồi à? Tí nữa là tớ nghĩ cậu không tới chứ. Hai vị này là... Bạn của tớ, vị này là Phương Chính Pháp Sư, vị này... À, đồ đệ, Tịnh Tâm Tiểu Pháp Sư. Đinh Ninh lập tức giới thiệu. Người này là bạn tôi, huấn luyện viên Hằng. Bạn ấy huấn luyện viên cá heo giỏi lắm. Hồng Hải Nhi gượng cười hai tiếng, hiển nhiên rất khó chịu vì chữ tiểu, nhưng không nói gì. lúc này không nên làm loạn thêm. Phương Chính mỉm cười, Hồng Hài Nhi càng ngày càng biết suy nghĩ cho người khác, đây là chuyện tốt. Đinh Đinh nói, hàng huấn luyện viên, tớ bảo người ta mang đồ đến, đưa tới chưa hả? Hàng huấn luyện viên dặn dò, trời, ở bên kia kìa, nhưng tớ nói này, chuyện lần này là lén lút, không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ phiền phức. Ừ, biết rồi, yên tâm đi. Đinh Đinh vội vàng nói, đẩy hắn đi. Đinh Đinh mới chạy qua, ôm một cái hộp lớn nói, Phương Chính pháp sư, Tịnh Tâm pháp sư, cái này hai người phải hỗ trợ. Cô lấy ra một bó hoa hồng, nhét vào tay Phương Chính nói, lát nữa, chờ biểu diễn kết thúc, pháp sư đưa bó hoa này lên và nói, chúc mừng sinh nhật cô Thiệu Hâm Tú, đây là quà anh Vương Luân tặng cô, chúc cô mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, nhớ nha, tuyệt đối không nên nhớ nhầm nha. Được rồi, nhìn anh ngốc đầu ngốc não, không nhớ là thảm rồi, tôi viết cho anh vậy. Nói xong Đinh Ninh móc ra một tờ giấy, viết xong kính đáo đưa cho Phương Chính, sau đó lại viết một tờ kính đáo đưa cho Hồng Hà Nhi nói, cái này em cầm. Ừ, chờ sư phụ của em đưa hoa thì em đưa cái này cho cô ấy. Đinh Đinh nhét một hộp sô-cô-la cho Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi nhìn sô-cô-la nói, cái này không giống như chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Ai nha, hiểu ý là được rồi, cứ phải nói rõ ra làm gì chứ. Đinh Đinh nói, lúc này hàng huấn luyện viên gọi, cô chạy qua, trước khi đi vẫn không quên cất hết đồ. Không bao lâu, Đinh Đinh trang điểm thành một tên hề, đi ra đại sảnh, vẫy tay với Hồng Hà Nhi hỏi, thế nào, ổn áp không? Chương, dầu, diacen. Hồng Hà Nhi nói, đẹp trai ngay người. Đinh Đinh cười, chạy. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi nhìn nhau. Nó nói, sư phụ, chị Đinh Đinh thật là cố gắng, nếu thằng nhóc kia không theo đuổi được, thì có lỗi với chị ấy quá. Phương Chính tràn đầy đồng cảm gật đầu, kéo Hồng Hà Nhi trốn đi. Không bao lâu, Vương Luân dẫn Thiệu Hâm Tú đến. Vương Luân, đâu có người đâu, hôm nay chắc là không có biểu diễn. Vương Luân thần bí cười nói, làm sao lại không có, em nhìn kìa. Nói xong, Vương Luân vẫy tay, một tên hề từ phía sau chạy ra, lật đật bị ngã. Sau đó, làm một động tác nghịch ngợm. Thiệu Hâm Tú hiển nhiên cũng ngạc nhiên. Ừ, có thật kìa. Vương Luân nói nhỏ. Thằng hề với cá heo, đây là màn biểu diễn đặc sắc ở đây. Lần này là cho riêng em. Thiệu Hâm Tú đỏ mặt, hai người ngồi xuống. Thằng hề lấy ra một cái còi và thổi. Sau đó, lại một tên hề chạy ra. Kỹ thuật không thành thạo như vậy. Nhảy lên, tay chân vụng về, trực tiếp ngã vào trong hồ. Thiệu Hâm Tú lập tức bị chọc cười, Vương Luân cũng cười theo. Phương Chính và Hồng Hà Nhi thì nhíu mày, bọn họ nhìn ra được người tay chân vụ về kia chính là Đinh Đinh. Nhưng sau một khắc, một thằng hề khác là hàng huấn luyện viên thổi còi, hai con cá heo tiến vào trong nước. Không bao lâu, Đinh Đinh cưỡi một con cá heo xong ra, vẻ mặt kỳ lạ chọc cho. Thiệu Hâm Tú hé miệng cười, Vương Luân thì nhìn ngay người. Sau đó Đinh Đinh nhảy lên, cầm cá con cho cá heo ăn, cá heo nhảy cầu, lộn nhào, xoay quanh vòng. Thậm chí còn ca hát, từng tiết mục biểu diễn thành thạo 10 phần. Phương Chính và Hồng Hà Nhi trợn mắt há mồm, không có ngôn ngữ giao lưu, vậy bà có thể đem huấn luyện cá heo nghe lời như thế. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, con cảm thấy chị Đinh Đinh giỏi hơn người á. Phương Chính gật đầu, chí ít nếu không có thú ngữ thuật, hắn tuyệt đối không làm được như vậy. Rất nhanh, biểu diễn kết thúc, lúc này Đinh Đinh cúi chào Vương Luân. Thiệu Hâm Tú sau đó làm một động tác gây cười. Vương Luân thì đứng dậy, mời Thiệu Hâm Tú đi qua. Cô kinh ngạc nói, em có thể sao? Đương nhiên. Vương Luân tự hào nói, đồng thời nhìn về phía Đinh Đinh cảm kích vô cùng. Hai người lên bục, Đinh Đinh nhìn về phía hàng huấn luyện viên, anh bất đắc dĩ cười cười. thổi thổi còi, hai con cá heo ló đầu ra. Thiệu Hâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve đầu chúng, cười vui vẻ vô cùng. Một con cá heo đột nhiên nhảy lên, hôn cô một cái, cô ngạc nhiên kêu lên. Vương Luân cười như hoa, hắn cảm thấy cách mục tiêu của mình càng gần. Đinh Đinh thì yên lặng rút lui, đi phòng nói với Phương Chính. Pháp sư, lên đi, nhờ hai người đó. Phương Chính cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi, cầm hoa tươi đi lên. Hòa thượng tặng hoa hồng à, đây quả thực là Phương Chính đã mở ra tiền lệ cho các chủ trì đi. Cũng may hắn không phải vì bản thân, mặc dù hắn rất khát vọng mình có cơ hội được tặng trước. Nhìn thấy một hòa thượng áo trắng cầm một bó hoa hồng đỏ tươi đi đến, Thiệu Hâm Tú sợ ngay người, nhìn về phía Vương Luân nói, cái này, chúc mừng sinh nhật cô Thiệu Hâm Tú, đây là quà anh Vương Luân tặng cô, chúc cô mãi mãi vui vẻ hạnh phúc. Phương Chính có chút khẩn trương, cả đời này đây là lần đầu tiên hắn tặng hoa hồng cho con gái, không cần biết có phải tặng cho mình hay không, nhưng vẫn là do hắn tặng. Trên đầu trọc toát mồ hôi. Thiệu Hâm Tú nhìn Phương Chính mà nhịn không được bật cười. Vương Luân, em lần đầu tiên được tăng nhân đưa hoa tươi, anh thật sự khiến em cả đời khó quên. Vương Luân nhìn thấy Phương Chính đang cầm hoa trà, có chút không yên lòng. Nghe Thiệu Hâm Tú nói thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Hồng Hài Nhi cũng tới, đưa lên sô-cô-la nói, chị ơi, đây là sô-cô-la anh Vương Luân tặng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Triệu Hâm Tú nhìn về phía Vương Luân, hắn đỏ mặt nhưng đang có vẻ hết sức kích động và khẩn trương. Cô vui vẻ nhận lấy nói, cảm ơn hai vị pháp sư. Cảm ơn anh Vương Luân. Vương Luân vội vàng nói, đừng khách sáo. Sau đó đối phương nói với Hồng Hài Nhi, hai vị vất vả rồi. Phương Chính mỉm cười dẫn Hồng Hài Nhi rời đi. Còn chưa vào phòng đã nghe một tiếng vang lên, hắt xì một tiếng. Phương Chính nhướng mày đẩy cửa vào. Đinh Đinh dùng khăn mặt bọc tóc, quần áo đã thay xong, nhìn thấy Phương Chính tiến đến, vừa muốn nói chuyện lại hắt xì cái nữa. Hồng Hải Nhi quan tâm nói, chị Đinh Đinh, có phải chị bị cảm rồi không? Đinh Đinh xem thường nói, à, có thể vừa rồi chạy nóng lên, đột nhiên rơi xuống nước nên không thích ứng. Một lát nữa là ổn rồi, tặng quà rồi hả? Phương Chính liền đáp, tặng rồi, nếu thí chủ không thoải mái thì nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không sao, từ nhỏ mẹ tôi đã ghét bỏ tôi không bị ốm, nói tôi là tiểu quái vật. Có bị cảm thật, ra ngoài đi một chút là khỏi. Đi thôi, chuyển chiến trường, lúc này là hạng mục lớn đó. Nói xong, Đinh Ninh kéo hai người chạy ra ngoài. Ra thủy cung, thời gian đã là 3:30 chiều. Đinh Ninh gọi taxi, mấy người lên xe chạy về nhà. Lần này, Đinh Ninh dẫn Phương Chính và Hồng Hà Nhi vào nhà. Nhưng vừa vào nhà, cô đã chạy đi lấy đồ. Phương Chính và Hồng Hà Nhi an vị trong phòng khách, hắn tuyệt đối sẽ không đi lung tung. Đây là nhà người khác, khách thì không nên đi lung tung, nhất là đi toilet hoặc là phòng ngủ. Đó là chuyện rất bất lịch sự. Lúc còn rất nhỏ, hắn đã biết mặc dù có tinh nghịch nhưng phải có giới hạn, cho nên ở trong thôn hắn mới có thể như vậy được yêu mến đến thế. Nếu thật sự chỉ là một đứa trẻ hư, chắc mọi người trốn còn không kịp đâu. Nhưng Hồng Hà Nhi thì không an phận như vậy, ngồi ở kia xoay mông liên tục như bị nhọt. Rốt cuộc, thừa dịp Phương Chính không chú ý, nó nhảy xuống đất, đòi đi toilet rồi chạy biển. Phương Chính cũng không thể không cho nó đi vệ sinh mà, chỉ có thể nhắc nhở một tiếng. Nói với chị Đinh Ninh một tiếng rồi mới được đi. Hồng Hà Nhi vội vàng đáp lại. Thằng nhóc này chạy một hồi, không bao lâu sau lén lút chạy về, sau đó ngồi bên cạnh Phương Chính, ra vẻ bé ngoan. Phương Chính hỏi, con làm cái gì rồi? Hồng Hà Nhi nói, đi vệ sinh ạ, sau đó quay về luôn. Sư phụ, người thấy con ngoan không? Phương Chính nghi ngờ nhìn Hồng Hà Nhi, luôn cảm thấy thằng nhóc này lại gây chuyện. Tuy nhiên lúc này Đinh Ninh Tra ôm một cái thùng giấy lớn, khổ tâm nói: "Pháp sư phải hỗ trợ, cái này hơi nặng." Phương Chính đi qua ngạc nhiên nói: "Dầu diesel à? Thí chủ định làm gì?" Chương biết quá nhiều. Đến là anh biết thôi, bây giờ nói cũng không rõ ràng. Mà đang vội lắm. Đinh Ninh chống eo khổ tâm nói: "Eo tôi sắp gãy rồi, thằng nhãi Vương Luân kia phải mời tôi ăn để lấy lại sức mới được." Phương Chính không nói gì, ôm thùng đi theo Đinh Ninh, lại gọi một chiếc xe taxi. Lần này đi đến Vịnh Cây Đước. Vào lúc nhìn thấy biển và làn gió mang theo vị mặn của muối, Phương Chính mới biết lần này họ đến một thành thị ven biển. Nhìn bờ biển mênh mông, hắn như có cảm giác ôm cả thế giới, lòng dạ khoáng đạt, cả người trở nên thư thái. Bèn đổi: "A Di Đà Phật, đây chính là biển cả." Hồng Hà Nhi đang muốn xem Phương Chính cảm thán cái gì, ngửa đầu chờ lại nhận được một câu: "Quả nhiên đều là nước mà." Hồng Hà Nhi trợn trắng mắt. Lúc này Đinh Ninh chạy qua một bên, vẫy tay. Một chiếc xe lớn chạy tới, trên xe chở một chút gỗ. Phương Chính hiếu kỳ đi qua: "Thí chủ, cô lấy nhiều gỗ như vậy làm gì?" "Thứ tốt đó, dỡ hàng giúp nào." Đinh Ninh cười thần bí, bắt đầu bê gỗ xuống. Đám gỗ này không to, chỉ bằng cánh tay nhưng khá nhiều. Con trai dỡ cũng kha khá, mà con gái thì quá khó. Phương Chính giúp một tay, lái xe cũng hỗ trợ. Mấy người mân mê nửa ngày mới đem được tất cả gỗ ra bờ cát. Sau đó Đinh Ninh trả tiền bác tài. Nhìn đống gỗ, Phương Chính thở hổn hển. Áo thun màu trắng sớm thành màu đen, tay mặt đều bẩn thỉu, cười khổ nói: "Sớm biết mệt như vậy, tôi đã thay đổi kế hoạch dễ dàng hơn rồi. Không được, Vương Luân bắt buộc phải mời tôi ba bữa." Phương Chính cười khổ nói: "Thí chủ, cô định làm gì?" "Xếp hình đó, nào nào, giúp tôi xếp thành hình chữ lớp đi, thêm một hình trái tim." Đinh Ninh nói xong, hít một hơi thật sâu, tiếp tục công cuộc. Phương Chính bất đắc dĩ, đành tiếp tục hỗ trợ. Chỉ là hai người không nhìn thấy một đồ vật nhỏ đang ngồi sởm trong góc, cầm một quyển sách nhật ký, đọc say sưa. Sau một tiếng, rốt cuộc bố trí xong, Đinh Ninh mệt, nằm thẳng trên bờ cát, mắt hơi hé nhìn Phương Chính nói: "Pháp sư, không công bằng, sao anh lại sạch sẽ như vậy? Tôi thấy tôi bẩn như chó rồi." Vừa nói xong, một con chó trắng chạy qua, bộ lông trắng tinh như tuyết. Phương Chính nhìn nó lại nhìn Đinh Ninh, cô trợn mắt nức nở nói: "Bẩn hơn cả chó." Phương Chính bị chọc cười, ngồi bên cạnh cô: "Thí chủ, hiện tại chúng ta phải làm gì nữa?" "Giờ thì chờ thôi, đợi đến trời tối, họ ăn xong rồi thì tới." "Hả? Chờ lâu như vậy à?" Phương Chính ngạc nhiên, vốn tưởng bắt đầu luôn. Đinh Ninh cười khổ nói: "Nào có nhanh như vậy, pháp sư, anh đói không? Tôi mời anh ăn nhé." "Ừ, ăn xong sẽ mời mọi người ăn tiệc sau." Phương Chính hiểu hỏi: "Cô định canh ở đây à?" "Đúng rồi, không biết lúc nào họ mới tới. Nếu đến mà tôi không phát tín hiệu, hắn sẽ không biết ở đâu thì phí công mất." Phương Chính không còn gì để nói. Cô bé này đối xử với cậu bé kia quá tốt rồi. Đây là bạn bè ư? Hơn nhiều lắm ấy chứ. Chí ít, lúc trước đi học, hắn không có bạn kiểu này, cả nam lẫn nữ. Hắn nhìn Đinh Ninh nằm đó, mệt thở hồng hộc, trong lòng vô cùng hâm mộ Vương Luân. Cuộc đời có thể có một tri kỷ như thế này thì quá đáng giá nhỉ. Ít nhất đây chính là điều Phương Chính muốn. Một cô gái không quá xinh đẹp, một cô gái đối xử với mình thật lòng thật dạ. Mình cũng muốn đối xử với cô ấy thật tốt. Hai người đơn giản sống hết đời. Đinh Ninh cầm điện thoại di động đưa sang. Pháp sư, anh đặt món đi, muốn ăn gì thì đặt. Phương Chính lắc đầu, Bần Tăng vẫn chưa đói, đêm rồi cùng ăn. Lúc này Hồng Hài Nhi kêu lên, sư phụ, người đến đây một chút. Phương Chính nghe mới nhớ ra, mình còn có một đồ đệ. Lúc làm việc không thấy người, giờ lại xuất hiện. Gì đây, thấy sư phụ làm việc, nó chạy đi chơi. Hắn nghĩ nên luyện một chút đại lực kim cương chưởng trên trán Hồng Hài Nhi mới được. Mặc dù chưa hẳn đã hiệu quả, nhưng phải làm nhục chí trước đã. Phương Chính mỉm cười nói với Đình Ninh, thí chủ, Bần Tăng đi qua một chút, có chuyện gì cô cứ gọi Bần Tăng là được. Nói xong hắn đi luôn. Đình Ninh nhìn hắn cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn. Cô biết mình không có nhiều tiền lắm, trên thực tế cô và Vương Luân không phải là kẻ có tiền, chỉ ít hiện tại thì không. Tiền cả hai đều là cha mẹ cho, tiết kiệm non nửa năm mới được ngày hôm nay, nhưng họ chỉ đủ tiền bố trí. Còn chuyện gỗ thì không thuê nổi, nếu không phải Phương Chính hỗ trợ, Đinh Ninh cảm giác mình sẽ chết trên bờ cát cũng nên. Cô biết nhân công đắt đến mức nào. Một phần thức ăn chay, đóng hộp có thể thuê được người như vậy sao? Hiển nhiên là không thể. Cho nên cô đang tính toán xem trong túi mình còn lại bao nhiêu tiền. Về phần phí Vương Luân, chi lúc trước giữa trưa, sớm dùng để mua gỗ, thuê xe, mướn người xếp lên. Nghĩ đến cái túi trống không, Đinh Ninh lại bất lực. Tịnh Tâm, vừa nãy con làm gì? Phương Chính vung tay qua. Hồng Hà Nhi, len lén lúc lúc, thấy Phương Chính hùng hùng hổ hổ, thì biết sắp bị đánh. Vội vàng nói, sư phụ, người đừng giận, con bảo, con đã phát hiện ra một bí mật. Phương Chính nói, ồ, bí mật gì, nói nghe một chút, nếu hay, vi sư sẽ giảm hai cái. Hồng Hà Di bó tay, tặc cốc này không thích ăn thiệt thòi, nó nhìn thoáng qua Đinh Ninh. Từ bỏ cãi cọ nói, sư phụ, chị Đinh Ninh và Vương Luân là thanh mai trúc mã. Phương Chính nói, Bần Tăng có thể nhìn ra được, nếu không sẽ không thân thiết đến như vậy. Vương Luân tán gái, Đinh Ninh còn chạy trước, chạy sau. Hồng Hà Nhi tiếp tục nói, vấn đề là chị Đinh Ninh vẫn luôn thích Vương Luân. Phương Chính ngạc nhiên, cái gì? Sau đó hắn đột nhiên vỗ óc một cái, ngẫm lại biểu hiện của Đinh Ninh, rõ ràng quá rồi ấy chứ. Lâu như vậy hắn còn không nhìn ra, quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hồng Hà Nhi nói, chính xác 100%, chị ấy thích Vương Luân thật, nhưng hình như hắn thì không. Phương Chính câu mày, sao con lại biết nhiều như vậy? Chương nhật ký. Hồng Hà Nhi nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra một quyển nhật ký màu hồng từ sau lưng nói, trên đó viết. Bụp một cái, Phương Chính gõ đầu Hồng Hà Nhi khiển trách. Tại sao con có thể đọc lén nhật ký của người khác? Đây là xâm phạm quyền riêng tư đấy, có biết không? Sư phụ, con chỉ tò mò thôi mà. Hồng Hà Nhi che đầu, giả bộ như trước đầu. Nó thừa biết, cho Phương Chính đủ mặt mũi là mình có thể ít bị tội hơn. Phương Chính lại gõ một cái. Tò mò cũng không thể nhìn đồ người khác. Vậy làm thế nào? Đọc thì đọc rồi, chị ấy cũng không biết mà. Hồng Hà Nhi vô tội nói. Trong mắt lại là, người làm gì được con? Phương Chính cũng bất đắc dĩ, đọc thì cũng đã đọc rồi. Còn có thể thế nào? Đến nhà nói xin lỗi ư, cũng không thể che giấu mà. Đây cũng không phải là tính cách hắn. Sư phụ, muốn nói xin lỗi cũng không phải lúc này đâu. Hồng Hà Nhi hiểu, rất rõ Phương Chính, vội vàng nói. Hắn nhăn mày, nhìn phía xa. Đinh Ninh thỉnh thoảng ho khan một chút, lại nhìn gỗ xếp trên cát, quay sang Hồng Hà Nhi và quyển nhật ký nói. Nói xem con biết gì rồi. Hồng Hà Nhi lắc đầu nói. Con nói liền không có ý nghĩa, sư phụ, người tự mình xem đi. Bảo con nói thì nói đi. Không nói, người tự đi mà đọc. Con đang kéo sư phụ xuống nước à? Con đang giúp người đổ người đó. Sư phụ có cảm thấy mục tiêu nhiệm vụ lần này rất có thể là Đinh Ninh. Tóm lại, người đọc hết nhật ký lại nói. Phương Chính nghi ngờ nhìn Hồng Hà Nhi. Có phải con còn giấu gì không? Hồng Hà Nhi đắc ý đáp. Người đọc đi thì biết. Phương Chính cũng tò mò. Cầm lấy quyển nhật ký, nhìn lại, mà Hồng Hà Nhi thì chạy đến bên Đinh Ninh, đồng thời nói với Phương Chính. Con giúp người kéo chị Đinh Ninh, người đọc nhanh lên nhá. Phương Chính cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hắn cũng có một ngày làm trộm. Mặc dù khi còn bé hắn thường xuyên lén lút, nhưng đều là nhà mình, đâu có thể gọi là trộm được. Lật nhật ký, tờ thứ nhất đã là 10 năm trước. Hàng xóm mới chuyển đến, có một bạn trai nhỏ, cười rất đẹp, nhưng có vẻ cậu ấy không thích chơi cùng với Tiểu Ninh. Ghét Tiểu Ninh. Thế nhưng Tiểu Ninh rất thích chơi với cậu ấy mà. Cậu ấy biết trượt ba tin, còn chơi rất giỏi nữa. Cậu ấy học chung trường với mình kìa, chúng mình làm quen rồi nha. Cậu ấy tên là Vương Luân, tên hay nhỉ. Lớp 10, sắp thi trung học rồi, thành tích học tập của mình bung bét quá. Sao thằng nhóc Vương Luân lại học giỏi như vậy chứ? Được rồi, bóc lột sức lao động thôi, mỗi ngày học bù cho mình. Thằng nhãi này sao cứ ra vẻ khinh mình thế? Không phải chỉ là học bù cho mình thôi à? Quần áo cậu ta cho mình giặt đó, mẹ cậu ta không ở đây. Cha cậu ta thì lười, quần áo một tuần mới giặt một lần. Xí, mình tóc ngắn, trêu ai ghẹo ai. Cô nương không lười nhá. Đó là thích nhẹ nhàng khoan khoái, tiêu sái sinh hoạt. Đây là tự do. Làm sao đến Vương Luân lại thành đồ lười rồi? Không phải chỉ là mỗi ngày. Bảo cậu ta, đến gọi mình dậy à? Đứng ở dưới tầng kêu 2 tiếng thì sao? Mình đang luyện hơi cho cậu ta đó chứ. Hôm nay trời mưa, Vương Luân không đến gọi mình dậy. Là thật. Hóa ra cậu ta bị ốm. Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu ta phải uống thuốc không? Mà uống thuốc gì? Phải đi bệnh viện không? Sao mình quan tâm cậu ta thế nhỉ? Đúng rồi, chúng mình là anh em tốt, chơi đùa từ nhỏ đến lớn mà, đau lòng một chút mới đúng. Ok, hôm nay bắt đầu mua thuốc, cho uống thuốc, đi khám bác sĩ. Còn có, giặt quần áo, nấu cơm. Hù hù, mình khổ quá mà. Cuối cùng, thằng nhóc ấy lại nhảy nhót tưng bừng rồi, lại bắt đầu trực trực ba tin. Nhưng cô nương cũng không phải con gà năm đó đâu nhá. Còn chơi giỏi hơn cả cậu à. Ha ha, đáng tiếc là bị chế giễu là con trai. Con trai thì sao, mình thích đó. Tốt nghiệp trung học á, hôm nay ăn mừng, thật đã. Ai có thể nói cho mình biết, hôm qua mình về nhà như thế nào không? Vì sao mình không nhớ gì? Khổ ghê, mà áo khoác cô nương ai giặt nhỉ? Cha mình lười, tuyệt đối không trồi. Mẹ thì đi nhà gì mà? Lạ hen, chẳng lẽ có ma? Là có tên Vương Luân kia. Trời ạ, đồ đần độn này lại biết chăm sóc người khác. Gặp ma rồi. Chắc chắn mình còn chưa tỉnh, ngủ tiếp thôi. Hù hù, tỉnh ngủ quả nhiên không phải là mơ. Vui ghê, hóa ra đây chính là cảm giác được quan tâm nha. Ô, hôm nay đánh nhau. Tên ngu ngốc Vương Luân kia. Mình bị chửi hai câu có sao đâu. Mình còn chưa tức giận. Cậu ta gào lên làm gì không biết. Ai là em gái cơ? Mình không thích làm em gái. Đừng. Sưng mặt sưng mũi. Về nhà, còn phải giúp cậu ta giấu giếm. Kết quả há miệng, nói đập vào cửa. Mình thì bị đánh vì tội nói dối, chán đời. Dám đánh Vương Luân, việc này không xong. Chuẩn bị đi, ngày mai chơi một vố. Ha, cô nương yếu đuối như thế, hiển nhiên không thích hợp tự mình ra tay. Ha ha, đối diện có một côn, phía sau ăn cục gạch. Quả nhiên là thần kỹ đánh nhau. Hoàng mỹ phối hợp, mập mạp chết bầm bị miễu sát. Tiện thể lấy sạch tiền tiêu vặt của nó, sảng khoái, ban đêm thêm đồ ăn. Bi kịch, sự việc đã bại lộ. Hai đứa bị phạt đứng một ngày, cảm giác sưng chân như củ cải. Hai, rõ ràng là chúng ta bị bắt nạt rồi trả thù lại. Sao cô giáo lại nghĩ mình bắt nạt học sinh ưu tú? Oan quá, oan hơn cả đậu Nga. Lớp 11 lại phải phân ban. Thằng nhóc Vương Luân đăng ký khoa học tự nhiên. Mình sao đây? Toán lý hóa khó nhằn lắm. Thôi, ném giấy trắng quyết định vận mệnh. Quả nhiên, Thượng Đế muốn trừng phạt mình mà. Mỗi lần đều là mặt màu trắng hướng lên trên. Mình phải đành đăng ký khoa học tự nhiên vậy. Cũng không biết là ai phát minh. Hai mặt giấy A4 đều là màu trắng, lừa đảo. Hôm nay, sinh nhật. Tên ngu ngốc Vương Luân này mua cho tôi 1 giờ. Một ngậm chuông. Vào sinh nhật của mình, thằng nhóc này lại đưa mình 1 ngậm chuông. Mình muốn giết cậu ta. À, vẽ cái vòng quyền chủ cậu ta một đêm mất ngủ. Ha ha, sinh nhật Vương Luân, mình cũng đưa cậu ta 1 ngậm chuông. Nhưng có vẻ đồ đần này không biết tặng chuông là có ý nghĩa gì nhỉ? Quả nhiên, thiên tài cùng đồ đần không có tiếng nói chung. Lớp 12 rồi, mình phải nỗ lực. Nếu không đừng hòng vào được một trường đại học ngon nghẻ. Ừ, cố gắng một chút xem. Ngồi nhỡ thành công thì sao? Ai da, mình thật là thiên tài. Lần thứ nhất thi lọt vào top 5. Từ thứ 15. Vọt lên thứ 5, Thượng Đế ơi. Đăng ký nguyện vọng quả nhiên là lựa chọn khó khăn ghê. Vương Luân đăng ký công nghệ thông tin. Mình thì sao? Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đều như vậy. Suy nghĩ nhiều đau đầu ghê. Ngồi nhỡ tổn thất quá nhiều tế bào não. Thi không được thì phải làm sao? Được rồi, chọn hết công nghệ thông tin thôi.